Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 21, miễn phí bữa trưa. Hạ, hợp cách vật thí nghiệm là cái gì tiêu chuẩn? Thất bại vật thí nghiệm như thế nào tiêu chuẩn? Giờ này khắc này, Sở Dịch không thể nói là đặc biệt rõ ràng, nhưng theo trước mắt cái này, người áo bào trắng, lời nói đến xem. Vật thí nghiệm hợp cách cùng thất bại, bọn họ, quân hành giáo, tiêu chuẩn hiển nhiên không phải rất khách quan. Như vậy, thì theo, quân hành giáo, bắt đầu nói lên đi. Tại, người áo bào trắng, giải thích bên trong, Sở Dịch xem như nghe rõ, nguyên lai hắn meo, quân hành giáo, thực chính là một người tổ chức. Vốn là, quân hành giáo, bên trong chỉ có một người. Cái kia chính là danh hiệu là thần số một. Đó là một cái thực lực mạnh mẽ phi thường gia hỏa. Tại một số phương diện đều có thể so với thần tồn tại. Một ngày nào đó, danh hiệu là thần số một cảm giác nhàm chán. Hắn cảm giác mình quá mạnh, nhất định phải tìm một ít chuyện làm. Bảo trì thế giới thăng bằng liền trở thành hắn mục tiêu duy nhất. Mà muốn dựa vào một người hoàn thành bảo trì thế giới thăng bằng trách nhiệm. Danh hiệu là thần số một hiển nhiên là có chút lực bất tòng tâm. Cho nên hắn chính là lấy nhân bản phương thức. Cứ thế mà nhân bản ra 13 cái chính mình tới. Cái này 13 cái người nhân bản bên trong. Có một cái tại số một xem ra vì thất bại người nhân bản số 14. Đó chính là gần trăm năm nay hải tặc thế giới bên trong lợi hại nhất thiên tài khoa học gia. Sở Dịch kình địch Vegapunk, đến mức còn lại 12 cái, danh hiệu phân biệt theo số 2 đến số 13, người nhân bản. Thì bị số 1 xem là hợp cách, người nhân bản. Cái kia chính là quân hành giáo, bên trong 12 sứ đồ. Bây giờ bảo trì thế giới thăng bằng. Quân hành giáo, thành viên. Chậm rãi, quân hành giáo, đội ngũ dần dần mở rộng, lấy quân hành giáo, 12 sứ đồ, làm bản gốc, người nhân bản, từng cái lên đài. Liền có tìm Sở Dịch phiền phức những cái này, người áo bào trắng, xuất hiện. Rất hiển nhiên, đây chính là quân hành giáo, thành viên chính thức tạo thành. Cũng là quân hành giáo, ẩn tàng sâu vô cùng lực lượng. Còn lại giống như là bình minh, hoàng hôn, những thứ này, quân hành giáo, phụ thuộc tổ chức. Bên trong thu nạp thành viên đến từ đại hải trình các ngõ ngách. Bọn họ chỉ là biết, bình minh, cùng, hoàng hôn, ban bố mà thôi. Cũng không biết, quân hành giáo, tồn tại. Cho nên tại, quân hành giáo, bên trong, bọn họ nhiều nhất cũng là thành viên vòng ngoài mà thôi. Cho nên nói... Quân hành giáo, tạo thành cũng không phức tạp. Tối thiểu thật ấn, người áo bào trắng, giải thích như thế tiến đến phân tích lời nói. Sở Dịch là có thể đem thần bí, quân hành giáo, nhìn vô cùng thấu triệt. Lại nói, quân hành giáo, bên trong cái kia, thần. Cũng chính là, số một, đối đãi chính mình những cái kia, người nhân bản, phương thức đi. Thực không khó coi ra. Số một. Chọn lựa hợp cách, người nhân bản, chuẩn xác. Cũng là nhìn chính mình, người nhân bản, đến cùng có nghe lời hay không. Sở Dịch không rõ ràng trước mặt mình, người áo bào trắng. Là danh hiệu là số mấy, người nhân bản. Nhưng từ đối phương biểu hiện đến xem, Sở Dịch có thể rõ ràng nhìn ra trước mặt mình, người áo bào trắng, vô cùng nghe theo, số một, mệnh, lệnh. Dù là hắn nắm giữ lấy khởi tử hoàn sinh năng lực, nhưng số một, nếu là hy vọng hắn chết lời nói, hắn y nguyên hội không chút do dự chết đi. Xem xét lại Vegapunk đâu, cái này danh hiệu là số 14, vật thí nghiệm, hiển nhiên là một cái không nghe lời tồn tại. Hắn cùng nó, người nhân bản, khác biệt, có chính mình chủ quan ý thức, cũng không thể hoàn toàn nghe theo số một mệnh lệnh. Đồng dạng, bởi vì không nghe số một mệnh lệnh duyên cớ, Vegapunk cái này Số 14, vật thí nghiệm không có có nhận đến qua, quân hành giáo, nghiêm ngặt huấn luyện, không thể nắm giữ linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu. Cái này hải tặc thế giới bên trong kinh khủng nhất, huyền diệu nhất lực lượng không nói. Thậm chí, tạm thời Vegapunk thì liền, quy tắc, đều không thể hoàn toàn nắm giữ. Cái này liền trực tiếp dẫn đến Vegapunk cái này, số 14, vật thí nghiệm. Biến thành, số 1, tất cả, người nhân bản, bên trong yếu nhất cái kia. Không trải qua đế là vì Vegapunk đóng lại một cánh cửa sổ. Đồng dạng chính là vì Vegapunk mở ra mặt khác một cánh cửa sổ. Không sai, Vegapunk không có theo, số 1, chỗ đó kế thừa cùng loại với không gian ảo diệu. Thời gian ảo diệu dạng này sức mạnh vô thượng, càng là không thể nắm giữ, quy tắc, đáng sợ như vậy năng lực. Nhưng Vegapunk kế thừa, số 1, đầu não, càng là kế thừa, số 1, dã tâm, đã từng, số 1. Một chút xíu mạnh lên, nương tựa theo lần lượt tiến bộ, trở thành hải tặc thế giới bên trong, thật thần. Mà Vegapunk thì là đuổi theo, số 1, cước bộ. Lấy khác loại phương thức bắt đầu tiến hành nghiên cứu, giấu trong lòng, tạo thần kế hoạch, đồng thời, chuẩn bị từng bước một đuổi kịp, số 1, cước bộ. Trở thành sau đó, số 1, về sau mặt khác một cái, thần. Đã từng, số 1, vì sáng tạo, quân hành giáo. Bắt đầu dùng nhân bản kỹ thuật phục chế chính mình, vì chính mình tăng thêm nanh vuốt. Bây giờ Vegapunk đâu? Sở dịch thao túng, thân ngoại hóa thân. Chính là Vegapunk đuổi theo, số 1, mặt khác một cái điểm. Bởi vì Vegapunk sáng tạo ra đến, thân ngoại hóa thân. Trừ hơi chút yếu một ít bên ngoài. Quả thực cũng là... Số 1, những cái kia, người nhân bản, phiên bản mà. Khả năng, cũng chính là sở dịch trước mặt cái này, người áo bào trắng. Nhìn thấy sở dịch thao túng, đến từ Vegapunk, thân ngoại hóa thân. Cho nên tâm lý mơ hồ có chút kiêng kỵ Vegapunk lực lượng, người áo bào trắng. Mới có thể đem, quân hành giáo, bên trong một số nội tình. Báo cho hắn địch nhân, Tu La, sở dịch. Đến mức vì sao, người áo bào trắng, cảm giác Vegapunk có uy hiếp. Lại không đi trực tiếp giải quyết hết Vegapunk mà sở dịch tâm lý có một cái vô cùng buồn cười đáp án. Cái kia chính là cùng, quân hành giáo, giáo nghĩa có quan hệ. Đã bọn họ, quân hành giáo, muốn duy trì tuyệt đối thăng bằng. Cái kia bây giờ trong vùng biển Vegapunk cũng là một cái điểm mấu chốt. Nếu như bọn họ, quân hành giáo, người bỗng nhiên đem Vegapunk giải quyết hết lời nói. Hải quân cùng quân cách mạnh ở giữa thăng bằng liền sẽ bị phá hư rơi. Đến thời điểm quân cách mạnh khẳng định không phải hải quân địch thủ. Mà quân cách mạnh muốn là hủy diệt lời nói. Thế giới thăng bằng chẳng khác nào là bị bọn họ, quân hành giáo, cho đánh vỡ. Cho nên vô luận như, thế nào, bọn họ, quân hành giáo. Người là không thể trước đi giải quyết Vegapunk. Chí ít không thể tự mình giải quyết Vegapunk. Phá hư, quân hành giáo, giáo nghĩa. Nhưng là bọn họ, có thể đánh một cái sát bên bóng không? Phải sao? Giả dụ nói Vegapunk không phải chết tại bọn họ, quân hành giáo, trong tay. Mà chính là chết trong tay ta lời nói, cái kia tại không phá hư, quân hành giáo, giáo nghĩa tình. Huống dưới, Vegapunk cái này để, quân hành giáo, bắt đầu cảm giác kiêng kỵ ra hỏa. Thì có thể thuận lợi bị giải quyết hết. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch không khỏi thật sâu hút khẩu khí. Chợt từ khóe miệng của hắn chính là vung lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì, cái này thời điểm sở dịch cảm giác mình bắt lấy, quân hành giáo, mạch mạch. Vậy hắn chính là có phần kia tư cách cùng. Quân hành giáo, người thật tốt đàm luận điều kiện. Dù sao, tại hải tặc thế giới bên trong là không có miễn phí bữa trưa. Đến từ, quân hành giáo, người áo bào trắng, nếu là muốn sở dịch làm những gì. Vậy bọn hắn nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Quỷ dị thiên đạo,